Chương 223 tối cường thăng cấp hệ thống. Khổ ép tông môn đệ tử. Nguyên bá nên đeo thần khí, như vậy năng lực có vẻ hắn càng thêm trâu bò. Hơn nữa, thu phục nguyên bá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, điểm ấy để Long Phi có chút không rõ. Theo lý thuyết Chu Thiên Khiếu đã bị chết, hắn cũng cứu nguyên bá, nhiệm vụ hẳn là hoàn thành mới đúng, nhưng là cũng không hề, cụ thể không đúng chỗ nào. Long Phi không nghĩ ra, bất quá. Ngốc đại cá tử nguyên bá cái này huynh đệ, hắn là chắc chắn phải có được. Hơn nữa, hắn liền danh tự đều nghĩ kỹ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Long Phi liền sẽ cho Nguyên Bá một cái hoàn chỉnh danh tự. Long Phi nhìn Ngưu Đại Hải, nói, ở ngươi trước buông ra. Ngưu Đại Hải dùng sức lắc đầu, nói, ị không buông, ngươi đáp ứng cho ta Huyền Giai Linh Bảo ta lại buông ra. Dựa vào. Huyền Giai Linh Bảo liền có thể cho ngươi như vậy. Ngươi cũng quá không chí khí rồi. Long Phi nói ra, hắn muốn nổ lên mã chính là Thiên Giai trở lên Linh Bảo. Về phần Huyền Giai Linh Bảo, đang nhờ http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện hắn còn thật không có tuôn ra đã tới, hoàn toàn cùng hắn thân phận không tương xứng nha. Ngưu Đại Hải liền là một khối da trâu thuốc cao ôm ở Long Phi trên đùi, nói, để ta chính là không chí khí, ta chính là muốn Huyền Giai Linh Bảo, ngươi có đáp ứng hay không đi, ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng lên rồi. Đáp ứng, ta đáp ứng vẫn không được sao? Long Phi thật sự hết cách rồi. Xưa nay liền chưa từng thấy như thế mặt dày mày dạn người, Ngưu Đại Hải lại là lập tức ôm lấy Long Phi ngón út, nói, ờ ngoéo tay. Long Phi, Ngưu Đại Hải một người ở nơi đó nói xong, ờ ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến, ai biến người đó là tiểu cẩu. Sau đó rất nhanh chóng xây cái con dấu, cuối cùng mới cười hì hì bò lên, nói, ê lão đại, ngươi là không biết a, đời ta nằm mộng cũng muốn muốn một cái Huyền Giai Linh Binh a. Nói thật giống như Huyền Giai Linh Bảo chính là chí cao vô thượng thần khí như thế, thật hoài nghi ngươi là gay. Long Phi rất khinh thường một cước đưa hắn cho đá văng ra, nói, ở ngươi biến, ta không muốn cùng ngươi loại này không chí khí người nói chuyện, Huyền Giai Linh Bảo đều muốn mơ mộng năng lực đạt được, ngươi cũng quá lao đi nha. Viện Linh BV nói ra, kể đối với ngươi mà nói khả năng Huyền Giai Linh Bảo là đồ bỏ đi đồ vật, có thể là đối ta nhóm tới nói lại là có thể so với thần khí mà tồn tại. Ngưu Đại Hải cũng nói, ngày một cái Hoàng Gia Linh Binh đều muốn giành được vỡ đầu chảy máu, huống hồ là một kiện Huyền Gia Linh Binh, tại Huyền Kiếm Tông muốn chiếm được một cái Huyền Gia Linh Binh vô cùng khó khăn, đời ta mộng tưởng hay là tại sinh thời có một kiện Huyền Linh Binh khí, sau đó phân giải nó, biết nó cấu tạo, chính mình đánh tạo một cái Huyền Gia Linh Binh đi ra, là luyện khí đường làm vẻ vang, chỉ là quá khó khăn. Ai, Ngưu Đại Hải lộ ra nụ cười khổ sở, nhìn Viện Linh đạo, ngày Viện Linh sư muội cũng là muốn từ Lôi Long tự trong bí cảnh tìm được một cái lôi hệ kiếm. Nếu không làm sao sẽ đi theo Chu Thiên Khiếu loại cặn bã này đi tới nơi này. Lần này Tử Long Phi kinh ngạc ngay ra rồi nhìn bọn họ hai cái, Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ vô cùng tông môn đã vậy còn quá đáng thương, liền một cái Huyền Giai binh khí đều không có, điều này cũng lẫn vào quá kém chứ, suy nghĩ thêm mình một đống lớn thần khí, chỉ là bị Viêm Hoàng lão tổ cho cắn nuốt hết. Hơn nữa, hắn trên người bây giờ còn có vài kiện thần khí, Đồ Long đao, Hoàng Tuyền Triệu hồi ấn, Lôi Long trượng, vừa nãy tuôn ra tới Huyền Thần võ kiếm. Cùng bọn hắn so. Sánh, Long Phi quả thực chính là cửu thiên bên trên tồn tại a, đương nhiên ai có Long Phi biến thái, một lần cuồng bạo, thần khí liền soạt soạt soạt tuôn ra đến, Long Phi lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp tông môn theo ta tưởng tượng không giống nhau nha, ta còn tưởng rằng người người đều có thần khí, mỗi người đều trâu bò hò hét đâu. Ngưu Đại Hải cười khổ nói, kẻ Huyền Kiếm Tông mấy vạn chi chúng, sao có thể có nhiều như vậy linh bảo a, muốn có được linh binh vậy nhất định phải làm nhiệm vụ, sống sót ngươi thiên phú tuyệt đỉnh. Bị vị nào trưởng lão vừa ý năng lực huy hoàng lên cao, nếu không, rất nhiều người cả đời cũng không chiếm được một cái linh binh. Viện Linh nói ra, ở trong tông môn xác thực có thần khí, bất quá đây đều là những kia trưởng lão, tông chủ trong tay, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thiên phú thật lợi hại, ngươi tại tông môn liền có thể đạt được tất cả ngươi nghĩ ra được, nếu như hai thứ này cũng không có, vậy ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Nếu như không phải là muốn đạt được một cái lôi hệ kiếm lời nói, Viện Linh căn vốn không thể có thể đi theo Chu Thiên Khiếu đi tới nơi này mạo hiểm, bất luận cái nào võ giả đối linh binh theo đuổi đều là vô hạn khát vọng, lại có là thế giới này tại mặt cho gì địa phương đều là giống nhau, cường giả vi tôn, ngươi muốn có được càng nhiều, chỉ có một con đường có thể đi, trở nên mạnh mẽ. Long Phi càng ngày càng rõ ràng chút này, khẽ nói, để không nói những thứ này, dưới đệ tam tầng đi. Ách! Ngưu Đại Hải sững sờ rồi, nói, ê lão đại, còn đi xuống à? Đệ tam tầng không có bản đồ. Hơn nữa khẳng định còn có càng mạnh yêu thú, ta xem coi như xong đi, chúng ta có thể còn sống chính là vạn hạnh. Viện Linh cũng nhìn Long Phi, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra rời đi ý tứ. Long Phi nhưng là cười nói, Ê Đại Hải Ngưu, ngươi không muốn huyền giai linh binh sao? Muốn. Ngưu Đại Hải trong nháy mắt trở mặt, lập tức nói, Ê lão đại, chúng ta đi nhanh đi. So với tử vong lời nói, hắn càng sợ nghèo. Ngưu Đại Hải lôi kéo Nguyên Bá liền sải bước đi ra ngoài, vút Nguyên Bá trên người ám kim tỏa tử giáp, nước miếng đều phải chảy ra. Ê Wes, thứ tốt a, địa giai linh bảo, Nguyên Bá huynh đệ a, ngươi có thể làm cho ta mặc một lần không? Một lần, liền một lần, này này này, ngươi đừng chạy nhanh như vậy a, ta không mặc còn không được sao? Để cho ta nhiều sờ một chút đi. Trong bóng tối, Long Phi nhìn Viện Linh, khẽ nói, ở ngươi muốn lôi hệ kiếm, ta cũng sẽ cho ngươi lấy được. Yên tâm. Chỉ cần có ta tại, trên thế giới này ngươi muốn mặc cho Hà Đông Tây ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến, bao quát bầu trời nguyệt lượng. Nói rất thâm tình, đây là Long Phi ấp ủ đã lâu lời nói, trong ánh mắt ẩn ý đưa tình, cỡ nào ôn nhu a, chính hắn đều bội phục chính mình rồi, dĩ nhiên có thể nói ra buồn nôn như vậy lời nói, nhưng mà Viện Linh nhãn thần băng lạnh, sải bước đi ra ngoài, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Độ thân mật của năm y ư. Long Phi tâm trung sôi trào, kể còn kém 5 điểm, còn kém 5 điểm ta liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm, hắc hắc, nghĩ sống đấy cái sống a. Còn kém 5 điểm ta 20 năm thân xử nam liền có thể thoát khỏi, ừ, a. Ha ha ha, Long Phi tâm lý đắc sắc lên, mấy phút sau, Long Phi một chuyến 4 người đứng ở tầng thứ 3 lối vào, Long Phi cũng thu hồi đắc ý tâm tình, nghiêm túc nói, để ta tiến trước đi, các ngươi ở chỗ này chờ chờ tin tức về ta. Nói xong, Long Phi một bước xuyên vào đệ tam tầng. Đệ tam tầng trung là nhàn nhịt khắp nơi hành lang, giống như là một cái mê cung như thế. Hơn nữa liền ở Long Phi cách đó không xa đứng tại một cái nhân ảnh dạng đồ vật, Long Phi thận trọng đến gần, tại sao là cái pho tượng? Cũng trong nháy mắt này, ê răng rắc, à, pho tượng sống lại, đồng thời toàn bộ trong hành lang một lớp sóng lớn pho tượng toàn bộ đều ở phục sinh trạng thái trong, lít nha lít nhít, giống như là tượng binh mã tựa như số từ, 1803.